Tình yêu tuổi quậy, chương 2, góc truyện audio.com. Nó ngồi nhìn chằm chằm vào phone versus số điện thoại của tên quân giả. Hích, mình cô có đủ can đảm để xin lỗi người ta. Ngượng chết đi đờ si, hay là mặc kệ đi. Dù gì thì người ta cũng không biết mình là ai. Không được, người ta sẽ đánh giá mình là một kẻ lắm lời nhiều chuyện cho coi. Làm sao đây, nó vò đầu bứt tai. Thôi kệ cha người ta vậy. Nói là làm nó chùm chăn đi ngủ luôn, dẹp chuyện xin lỗi sang một bên. Tuần sau, nó cùng đám bạn đang tám thì thằng Tú 3D chạy vào lớp hớt hải nói. Chúng mày ơi, có tin vui có tin vui. Gì thế má, cả đám nhao nhao, hình như lớp mình sắp có SS Miss đó, đẹp trai lắm, nhà lại giàu nữa chứ. Trời ơi, 3D nhõng nhẽo, sao mày biết hay vậy? Xí, tao mà chuyện gì mà không biết chớ. Tú hất tóc, làm gì có tóc mà hất, vừa tao đi qua văn phòng nghe lỏm được đó. Trời, thật không hổ danh là hãng thông tấn xã Tú 3D nha. Cả đám chọc, cô vô, tất cả ai về chỗ ấy. Cô bước vào, theo sau là một tên con trai cao 1m8. Wow, mặt đẹp như thiên thần, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo đậm chất sát gái, tóc hanh vàng phong cách trang phục chỉnh tề, môi khẽ nhếch lên 0.005cm. Mình tên Lam Phong, rất hân hạnh được làm quen. Cả đám con gái rú ầm lên, đúng là lũ hám dai no. Một mà, đẹp trai quá, ha mày, nhỏ châm bạn thân nó huýt tay nó ngồi bàn trên, nhìn ngứa mắt quá, nó nheo mày phản bác, giới thiệu mà mặt lạnh tanh vậy á hả, ai mà thèm nghe chứ. Thế mà lũ con gái lại thèm nghe đấy, có đứa vì xúc động quá xỉu bà nó mất. Chém á, hắn ta sắp lên chức tổng thống hay sao mà chúng nó cứ gào lên thế nhỉ. Lam Phong, em xuông ngồi cùng bạn Yến Vi nha, chỗ đó còn trống á, cô chỉ tay về hướng nó. Hả, nó tròn mắt, ngồi với em sao, thôi, đừng giả bộ nữa má ơi, lũ bạn nó chề môi, sướng quá còn gì, tụi bay thích thì tao nhường đó, nó thờ ơ thiệt hả, đổi chỗ cho tao nha, không, tao trước mà, lũ con gái cãi nhau chí chóe, làm cô bực, trật tự, cô cãi nhau nữa, Phong, em xuống chỗ Yến Vi cho cô, gì chứ, tức là ngày nào mình cũng phải nhìn cái bản mặt tảng băng của anh ta sao trời. Suy nghĩ của nó, Lam Phong đi xuống chỗ ngồi, nó mặc dù không thích nhưng vẫn phải giữ thái độ lịch sự. Xin chào, nó lên tiếng, chào, gọn lẹ cô thừa cô thiếu, cái đồ khùng, chả biết điều tẹo nào. Nó lườm Phong, tiết của cô chủ nhiệm là môn toán, cô vừa ra một bài cực kỳ khó và treo điểm 10 nếu ai giải được nó muốn lắm, cố vắt óc mà làm, đến câu B thì tắc tịt. Nó liếc vở Phong thì thấy, vở trống trơn cô có một chữ, nó thầm nghĩ. Ha ha, đồ ngốc, nhìn cậu tao sáng sủa thế mà lại học sốt đặc tí, phải bêu versus lũ con gái cho chúng nó lắc mắt về vị hoàng tử học sốt he he. Hết thời gian suy nghĩ rồi, ai lên bảng giải nào? Giọng cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Cả lớp im bật, cô một tiếng động, một cánh tay đã giơ lên. Là Lam Phong, nó tròn mắt nhìn Phong lên bảng nhoang nhoang vài phát đã xong một bài toán khó muốn bể đầu. Phong ấm điểm 10 to đùng về chỗ cùng versus tiếng hò reo inh ỏi của đám Gree. Nó thì cô tin vào mắt mình, rõ ràng Phong có ghi chép gì đâu. Mời các thánh đón đọc chương 3 nhé. Xin cảm ơn, 2.2.2. Mọi người cứ đóng góp ý kiến thoải mái nhé, mình sẽ rút kinh nghiệm. Cách chương.